Suốt cả đường đi, nàng thường thường quay đầu liếc nhìn cô một cái, nhưng cái gì cũng không có nói. Mặc dù đang thất thần, nhưng giác quan thứ 6 của Mạc Tử Hàm rất linh mẫn, vẫn cảm nhận được nhất cử nhất động của nàng, ánh mắt buồn bã bỗng nhiên tự áy náy vì hành vi giận chó đánh mèo của mình, nhưng mà thật không biết phải làm sao, sau khi biết sự thật cô không thể thản nhiên mà đối diện được. Xe dừng ở dưới lầu nhà Mạc Tử Hàm, hai người xuống xe xong đều không nói gì, chỉ là vẫn duy trì khoảng cách không xa không gần đi vào nhà. Dì, chúng con đã về. Về rồi sao? Liên Cẩm Dung nghe đến âm thanh của Đạm Đài Tuyền Ki thì lập tức hưng phấn chạy từ phòng bếp ra kéo nàng vào phòng mình. Đối với chuyện phản ứng của Liên Cẩm Dung, Mạc Tử Hàm đã thấy quen, bây giờ còn đang rất mệt mỏi cũng không thèm lắc đầu. Mạc Lương Tài vốn đang vẽ tranh ở thư phòng, mẫn cảm thấy con gái uể oải, nhíu nhíu mày, mở miệng nói. Đến thư phòng đi, Mạc Tử Hàm sửng sốt, sờ sờ cằm, qua vài giây mới kịp phản ứng lời nói của ông, vội vàng đi vào thư phòng. Mạc Tử Hàm đứng ở thư phòng nhìn xung quanh, lại nhìn thấy bức tranh dán trên tường. Mạc Lương Tài nghe tiếng bước chân của con gái, nhưng không có xoay người, chỉ thản nhiên nói. Có thể vẽ tranh không? Thân mình Mạc Tử Hàm chấn động, ánh mắt nhìn bức tranh của cô vẽ ở trên tường, cô nhớ đến giấc mộng của mình, vẻ mặt không khỏi buồn bã. Quên vẽ như thế nào rồi sao? Mạc Lương Tài không có nghe câu trả lời, quay đầu nhìn con gái mình đang ủ rũ, âm thanh trầm thấp mở miệng, nghe không ra cảm xúc. Không có, Mạc Tử Hàm không chút do dự mở miệng, ngẩng đầu đối diện với cha mình, ngữ khí kiên định. Cho tới bây giờ con đều chưa quên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Mạc Lương Tài được an ủi, không đối diện nhìn con gái nữa, mà nhìn sang bút giấy trên bàn. Mạc Tử Hàm hoàn toàn hiểu được ý tứ trong ánh mắt cha mình, tiến đến vài bước gần bàn, sau đó do dự, vẫn dùng tay trái cầm bút vẽ, nghiêm túc vẽ tranh. Ánh mắt Mạc Lương Tài dừng lại ở tay con gái mình cầm bút nhíu nhíu mày, nhưng không lên tiếng, chỉ ngồi lên ghế lẳng lặng như suy nghĩ cái gì. Làm lúc Đạm Đài Tuyền Ki vào thư phòng, thì nhìn thấy hình ảnh đã lâu không gặp kia. Si Ngốc đứng ở cửa nhìn thấy Mạc Tử Hàm cúi đầu vẽ tranh, trong lòng rung động nhưng lại có cảm giác chỗ nào không đúng. Tay trái, Đạm Đài Tuyền Ki nheo mắt nhìn chằm chằm tay trái đang chuyển động của cô, mím môi khoanh tay dựa vào cánh cửa tinh tế nhớ lại những lần dùng tay của Mạc Tử Hàm trước đây. Dùng súng cũng là tay phải, dùng chùy thủ Gyota ết người cũng là tay phải, cầm đũa vẫn là tay phải. Còn có, ở trên giường cũng là, nhưng mà bây giờ sao lại, nghĩ như vậy, không biết vì sao lại nhớ đến chuyện gặp Liễu Phong chiều nay. Chẳng lẽ còn có chuyện gì nàng không biết, Mạc Tử Hàm hoàn thành bức tranh xong, đem bút đặt lên bàn, cúi đầu nhìn lên bức tranh kia, nghiêng nghiêng đầu, miệng hơi hơi nhăn lại. Đạm Đài Tuyền Ki vừa lúc ngẩng đầu nhìn thấy một màn này xong, khóe miệng nhịn không được hơi hơi giật lên. Biểu hiện của Đạm Đài Tuyền Ki nói rằng nàng đối với bức tranh của Tử Hàm rất không hài lòng. Bức tranh xong rồi, Mạc Lương Tài luôn chú ý đến hành động của con gái, bỗng nhiên mở miệng nói, đứng lên đi đến bên bàn. Vì sao phải vẽ bức tranh không quen thuộc này? Mạc Lương Tài liếc mắt nhìn bức vẽ kia, so với lúc trước kém hơn rất nhiều, nhưng so với ông tưởng tượng tốt hơn rất nhiều, nhưng mà bức tranh này lại vẽ lại bức tranh trên tường kia. Bức tranh trên tường là năm Mạc Tử Hàm 15 tuổi tham gia vào cuộc thi hội họa quốc gia. Đã nhiều năm như vậy, bức tranh kia đối với Mạc Tử Hàm mà nói thực sự rất mới lạ, nhưng là cô lại chọn lựa vẽ nó. Con không nghĩ ra có cái gì quen thuộc, Mạc Tử Hàm cúi đầu thấp giọng nói. Quen thuộc tất nhiên là có, nhưng là súng đạn, ô tô, máy bay, thậm chí là bom. Nhưng mà cô không muốn vẽ mấy thứ đó, cô không muốn những thứ nhuốm máu đó hiện trong bức tranh của mình. Vậy không có người nào quen sao? Mạc Tử Hàm nghe được câu này, ngẩng đầu nhìn Mạc Lương Tài chăm chăm, ánh mắt luống cuống làm cho ông thấy thật đau lòng. Tử Hàm suy sút như vậy, thật sự làm cho người ta đau lòng. Đây là con gái của ông A, Mạc Tử Hàm cúi đầu tay trái vẫn xoay xoay bút vẽ, nửa ngày không nói gì. Vì sao lại dùng tay trái vẽ tranh? Đạm Đài Tuyền Ki vẫn đang đứng một bên rốt cục cũng đi vào, ánh mắt nhìn thẳng tay trái đang cầm bút vẽ lên tiếng. Mạc Tử Hàm nghe được câu hỏi này, ngực lại tê dần, đầu óc theo bản năng nhớ đến buổi trưa trời mây đen kia, mưa như chút nước, còn có lời nói vũ nhục, còn có tay phải bị gãy xương. Mạc Lương Tài như có suy nghĩ gì gật gật đầu, nhìn tay phải con gái nói. Cha cũng nhớ tay phải con bình thường, dùng tay phải vẽ đi. Mạc Tử Hàm vẫn cúi đầu tầm mắt nhìn đến tay trái của mình, lại nhìn đến tay phải của mình, do dự nửa ngày, mới đem bút từ tay trái chuyển qua tay phải, sau đó nâng tay phải lên muốn vẽ tranh, nhưng thế nào cũng không vẽ được. Lạch cạch, một tiếng, một giọt nước mắt rơi xuống tờ giấy trắng, để lại một vết nước hình tròn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Lương Tài và Đạm Đài Tuyền khi đứng ở một bên đều sửng sốt nhìn chuyện bất thình lình xảy ra như vậy, không biết phải làm sao. Tay phải Mạc Từ Hàm run rẩy, cuối cùng không làm gì đem bút vẽ để lại trên bàn, toàn bộ trí nhớ dâng lên, nước mắt không ngừng rơi xuống trên giấy, mỗi một giọt rơi xuống, đều làm tâm Đạm Đài Tuyền khi đau đến vỡ vụn. Rốt cuộc là vì sao? Cách chương.